High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 614, chỉ dẫn thế giới người. Ta cần thời gian. Thật sâu thở phào, Tenla nói, Thánh Kinh Chi Thần cũng tốt, 666 cũng tốt, đều là trước đó chưa từng có kình địch, chỉ là một cái đã đủ để cho người nhức đầu. Hiện tại lại muốn đồng thời đối phó hai người bọn họ. Cho dù Tenla cũng cảm giác áp lực rất lớn. Tenla sao Kun, người trưởng thành quá mức nhanh chóng. Lại để mặc cho người trưởng thành đi xuống nói ta bên này cũng sẽ có chút phiền phức. Cho nên ngươi nên minh bạch. Ta không thể nào sẽ cho ngươi nhiều thời gian hơn. CX lắc đầu một cái. Ta cần thời gian. Trên người tản mát ra mênh mông trùng tiêu khí tức. Tenla giọng vô cùng trầm thấp. 666 lúc nào cũng có thể hiện thân hàng lâm. Nếu như mình hiện tại liền đi theo đám bọn hắn đem 666 nhốt vào cô lập kết giới lĩnh vực hơn nữa. Cùng nhau đi vào nói. Đồng thời đối mặt Thánh Kinh Chi Thần cùng Hoàng Thú 666 căn bản không có phần thắng chút nào. Coi như lại thêm trên Azazo bọn họ lực lượng cũng không đủ. Mặc dù đều có chút gần như ăn vạ, nhưng bây giờ nhưng là quyết định sinh tử vận mệnh thời khắc. Không chỉ là Tenla chính mình, càng là bao gồm Rias chúng nữ cùng với cái này cả thế giới. Cho nên coi như ăn vạ hắn cũng chỉ có thể là kéo dài thời gian. Chỉ cần có thời gian, hắn liền còn có thể trở nên mạnh hơn. Tenla sao Kun, người A, chấm ngoặc kép, tựa hồ cũng có chút bị Tenla cái bộ dáng này cho kinh sợ đến. CX không khỏi lắc đầu bật cười, sau đó lại giọng biến đổi. Một tháng, Tenla sao Kun, ta có thể cho ngươi thời gian một tháng. Ta sẽ trước cùng còn lại các đại thế lực thủ lĩnh tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Nhưng nếu như trong vòng một tháng Tenla sao Kun còn không có đi vào nói, vậy ta cũng chỉ phải mang theo 666 từ bên trong xuất hiện. Như vậy sự thái, Tenla sao Kun chắc không muốn nhìn thấy chứ. Cho Tenla thời gian một tháng. CX nói, ta sẽ tại trong vòng một tháng cũng đi vào. Biết rõ đây đã là đối phương dễ dàng tha thứ cực hạn. Tenla cũng làm ra quyết đoán. Thời gian một tháng mặc dù ngắn ngủi, nhưng ít ra cho hắn một cái chậm hướng thời gian. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng nói vẫn có thể liều một phen. Gặp Tenla làm ra quyết đoán, CX trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Quyết chiến ngày đã ước định được. Ngay tại các đại thế lực thủ lĩnh cùng 666 tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực một tháng sau. Người sở dĩ sẽ cùng lấy còn lại thủ lĩnh cùng một chỗ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Nhất định là ở trong đó đưa bọn họ tất cả tiêu diệt mất chứ. Ánh mắt chớp động, Tenla thăm dò lấy nói. Không sai, vì ta kế hoạch cùng mộng tưởng, các vị thủ lĩnh đều phải cần rõ ràng mất trở ngại. Mặc dù cùng ta nguyên bản kế hoạch có chút khác biệt, bất quá tại Azazo bọn họ đưa ra cô lập kết giới lĩnh vực kế hoạch lúc. Ta cảm giác cái này hoặc giả cũng là một cái không tệ cơ hội. Ở trong đó đem sở hữu bọn thủ lĩnh cùng một chỗ giải quyết. Gật đầu một cái, CX cũng không có chối. Hồ tức hơi chậm lại. Vô luận là Tenla vẫn là Grafia đều cảm giác trong tâm phát rét. Người này vậy mà thật tính toán đối. Đúng, các đại thế lực bọn thủ lĩnh động thủ. Mặc dù có chút điên cuồng, nhưng nếu như là hắn lại thêm trên 666 quái vật kia nói. Xác thực có thể làm được. Tenla trong nháy mắt nghĩ đến là đem tin tức này nói cho các đại thế lực thủ lĩnh. Bất quá lập tức lại tắt cái ý niệm này. Thánh Kinh Chi Thần vai trò CX bây giờ tại các đại thế lực trong lúc đó đều có lấy cực cao uy. Tín là một cái mọi người công nhận ưu tú ma vương. Pacifista cùng người hiền lành. Coi như Tenla đem những tin tức này nói cho còn lại thế lực thủ lĩnh bọn họ cũng không nhất định sẽ tin, hơn nữa quan trọng hơn là, hiện tại một khi cùng đối phương vạch mặt, cố nhiên có thể phá hoại đối phương kế hoạch, nhưng là hắn cũng sẽ nghênh đón đối phương điên cuồng phản kích. Mà bây giờ Tenla còn không có làm xong đối kháng hắn chuẩn bị. Tại ta tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực trước, không nên đối với Azazo, Serapho cùng Odin bọn họ ra tay. Tenla trầm thấp lấy nói. Ta có thể mang Azazel cùng Serapho bọn họ đều lưu đến cuối cùng. Chỉ cần Tenla Sao Kun có thể tại ước định trong thời gian tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực nói. Khẽ, mỉm cười, CX cũng không có cự tuyệt. Lấy đối phương khí phách cùng thực lực hẳn còn khinh thường với ở nơi này loại chuyện trên lừa bịp. Chính mình, Tenla trong tâm cũng âm thầm thở phào. Michael bọn họ thiên sứ trận doanh cũng không cần thế nào lo lắng. Thánh kinh chi thần như thế nào đi nữa phát điên chắc sẽ không đối với hắn những kia thiên sứ cùng các tín đồ hạ thủ. Còn như còn lại thế lực thủ lĩnh Tenla cũng chỉ có thể nói tự cầu phúc thương mà không giúp được gì. Đối phương có thể đem Azazel cùng Serapho bọn họ lưu đến cuối cùng đã coi như là rất cho hắn mặt. Mũi, Tenla hiện tại cũng không có được voi đòi tiên tư cách. Còn có còn lại sự tình sao? Cũng liền những này, lần này nhất định đem Tenla Sao Kun kêu đến ước định tốt chúng ta tỉ thí thời gian. Dĩ nhiên không có, vậy ta đi trở về. Chấm ngoặc kép, Tenla Sao Kun lại. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều lưu. Tenla đứng dậy lại đi ra bên ngoài. Mà Grafia cũng lạnh lùng nhìn CX cùng phía sau hắn Flafia liếc mắt. Sau đó chợt lóe rồi biến mất không có vào đến Tenla bóng bên trong. Theo lấy Tenla cùng Grafia rời đi. Trong phòng nhất thời chỉ còn dưới CX cùng Flafia hai người. Ngươi tại sao muốn đáp ứng cho nhiều hắn thời gian một tháng? Quyết định ngu xuẩn, tựa hồ đối với sáng tạo chính mình chủ nhân cũng không có bao nhiêu kính ý. Flafia lạnh lùng mở miệng nói. Bởi vì, ta nghĩ nhìn thoáng cái thế giới này tựa hồ thật tồn tại lấy kỳ tích. Chấm ngoặc kép, cũng không ở ý Flay thái độ. CX chậm rãi nói. Người không phải là khống chế lấy kỳ tích vô thượng thần sao? Còn cần đi xác nhận thật có tồn tại hay không lấy kỳ tích? Hơi sững sờ. Flafia không khỏi châm chọc, không giống nhau, không giống nhau, ta sở ban tặng cho những kia người tin nhóm kỳ tích cũng không qua là nhiều chút lực lượng hiển hóa. Mà thôi, chỉ cần nắm giữ lực lượng người nào đều có thể làm được. Chân chính kỳ tích là biến hóa không thể, nào là khả năng, cho dù đối mặt chân chính tuyệt cảnh như cũ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Ta muốn thấy được là loại kia kỳ tích, lắc đầu một cái. CX tiếp tục nói, kỳ thực, ta thỉnh thoảng cũng đang hoài nghi mình làm hết thảy là có hay không nhất định chính xác. Thậm chí trước nhìn Tenla Sao Kun viết kia bản thánh điển sau. Ta đều đang suy nghĩ có lẽ Tenla Sao Kun so với ta càng thêm thích hợp chỉ dẫn cái thế giới này cũng không nhất định, cho nên, ta nguyện ý cho Tenla Sao Kun một cái cơ hội, một cái nhượng hắn hướng ta bày ra kỳ tích cơ hội. Mặc dù khả năng không nhiều, nhưng nếu như ở nơi này dạng tình hình dưới Tenla Sao Kun cũng có thể lấy được thắng lợi nói. Nói như vậy rõ ràng hắn mới thật sự là bị thế giới lựa chọn chúng người kia. Đem đầy đủ mọi thứ đều nhường cho hắn cũng không có vấn đề. Nhưng nếu như ngược lại, nói rõ ràng Tenla Sao Kun cũng chỉ có về điểm kia trình độ mà thôi. Ta mới là cái kia chân chính bị chọn chúng chỉ dẫn cái thế giới này ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn tiền phương hư không? CX trong mắt tràn đầy kia thâm thúy vẻ. Cả phòng đều lâm vào một mảnh yên lặng. Cho đến hồi lâu sau, Flafia lãnh đạm nói ra hai chữ. Buồn chán, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.